chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 519, góc truyện audio.com. Gia chủ, chuyện này các nguyên lão đó dường như vẫn không phục. Không lẽ các anh cảm thấy tầm nhìn của tôi có vấn đề sao? Cứ tiếp tục đánh như vậy, cho dù nhà họ Ứng của chúng ta có đánh bại được Lâm Thần Y thì cũng chỉ có thể chịu tổn thất nặng nề thôi, cho nên tôi mới khuyên các anh dừng tay. Ứng Hoa Nhiên vừa thở hổn hển vừa nói, nhưng nhà họ Ứng to lớn của chúng ta có lý do gì mà phải sợ người này? Muốn đánh thì đánh đi, hơn nữa người này đã giết rất nhiều người của nhà họ Ứng chúng ta rồi. Không lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Một thanh niên nhiệt huyết của nhà họ Ứng tức giận nói. Cậu muốn ra tay sao? Được, cậu tự mình đi tìm Lâm Thần Y đấu đi. Ứng Hoa Nhiên giận dữ nhìn chằm chằm vào người thanh niên kia nói. Người đó giật mình, nhớ tới việc Lâm Dương đã đánh phê một nguyên lão nhà họ Ứng chỉ bằng một chiêu, người cũng e sợ. Sự dũng cảm của cậu chẳng qua là dựa trên phương diện có nhiều người, nhưng cậu phải biết rằng một khi ra tay, là sẽ chết người. Không lẽ bởi vì sự kiêu ngạo nhất thời của cậu, mà muốn khiến người thân của nhà họ Ứng chúng ta hy sinh sao? Ứng Hoa Nhiên giận dữ nói. Người thanh niên lập tức cúi đầu xấu hổ. Gia chủ, ông nói phải làm sao đây? Một nguyên lão nhíu mày nói. Không thể phủ nhận rằng Ứng Hoa Niên rất lý trí, nhưng trong mắt của người nhà họ Ứng, sự lý trí của Ứng Hoa Niên đã có chút thiêng về hèn nhát. Xét cho cùng, nhà họ Ứng đều luôn kiêu ngạo, nhưng tới lúc này rồi, ai còn có thể có cách? Ai còn muốn đi chết? Bọn họ vẫn phải đối mặt với vị gia chủ này. Ứng Hoa Niên nhấp môi dưới, trong lòng đã hạ quyết định, nghiền răng nghiền lợi nói. Theo như những gì mà tôi đã ước định với Lâm Thần Y trước đó. Nhà họ Ứng của chúng ta. Với anh ta, thần, tuy nhiên, Ứng Hoa Niên chưa kịp nói xong thì bị một giọng nói già nua cắt lời. Trước tiên chờ một chút đi, Hoa Niên, toàn bộ người có mặt tại hiện trường đều bị chấn động. Lâm Dương cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, người còn chưa tới tiếng đã tới rồi. Đây là ai? Hơn nữa, âm thanh này như thể văng vẳng bên tai quá lớn. Cái này phát ra như thế nào? Ngay lúc Lâm Dương còn đang khó lý giải, trên con đường nhỏ dẫn đến sân này, một ông cụ già nua bước tới. Ông cụ vô cùng gầy gò, như thể là da bọc xương, trên đầu không có mấy sợi tóc nữa, đôi mắt trũng sâu, dáng vẻ gần đất xa trời. Lúc này, ông ta đang khom người, vừa ho khan vừa đi về phía này. Còn khi nhìn thấy ông cụ xuất hiện, tất cả người của nhà họ Ứng đều vui mừng khôn xiết. Lão Tổ Tông, ông có thể đến đây rồi. Trời ạ, nhà họ Ứng của tôi được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Lão Tổ Tông, ông phải ra mặt vì nhà họ Ứng của chúng ta. Chấm, con cháu của ông đã bị tên cầu tặc này giết chết hết rồi. Lão Tổ Tông ơi, rất nhiều người trực tiếp quỳ trên mặt đất khấu đầu với ông cụ kia, thậm chí có người còn khóc rưng rức gào thét. Lão Tổ Tông, Lâm Dương nhìn chằm chằm vào ông cụ kia trong lòng đã hiểu rõ. Người này, chính là ông cụ đã gọi điện thoại cho Ứng Hoa Niên trước đó. Nhưng lại nhìn thấy ông cụ chậm rãi đi tới, đứng ở cửa sân nhìn quanh sân một vòng, sau đó lại nhìn về phía Ứng Hoa Niên. Sau một lúc ông ta lắc đầu, mới chuyển đôi mặt đục ngầu đó sang người Lâm Dương. Chàng trai trẻ, cậu là muốn diệt nhà họ Ứng của tôi sao? Ông cụ có vẻ như đang sát vân, nhưng càng rông đang hỏi tội hơn. Góc truyện audio.com, một câu nói đơn giản này cũng có thể tạo cho người ta áp lực vô tận. Nhưng Lâm Dương trên mặt không chút sợ hãi mà nhìn ông cụ bằng ánh mắt lãnh đạm. Tôi không có hứng thú tiêu diệt nhà họ Ứng, thậm chí tôi cũng không có hứng thú giết người. Hôm nay người nhà họ Ứng gặp phải tai họa như vậy, không phải do tôi, mà là do các ông. Là một tay các ông đóng góp vào cục diện của ngày hôm nay. Cách chương.